Chương 721. Tiểu màn thầu, tiểu quả quả, cậu đến thăm các con đây ấy. Các con đang làm gì thế? Dư Phàm đi qua thoa viên, khi đi tới hồ sen thì nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi xổm bên cạnh hồ nước, trong lòng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tiểu màn thầu có đôi mắt giống mẫu phi mở to mắt, nở nụ cười đáng yêu. Cậu Thạch Đầu, chúng con đang dạy gà bơi. Tiểu quả quả ở một bên híp đôi mắt phượng hẹp dài, vẻ mặt khinh bỉ. Nhị ca thật ngốc. Đã nói với huynh con gà không biết bơi rồi, con vịt mới biết bơi. Không biết mới cần chúng ta dạy nó chứ. Học không phải sẽ biết sao. Tiểu màn thầu cầm một con gà con mềm mại trên tay, nhìn dáng vẻ như muốn ném gà con vào trong nước. Gà con đáng thương như đoán được vận mệnh của mình, run rẩy trong tay cậu bé. Tiểu quả quả trợn trắng mắt cực kỳ đáng yêu, chói tai nói. Huynh biết sao? Cả huynh cũng không biết bơi thì dạy gà con thế nào? Nếu huynh muốn dạy gà con bơi phải biết bơi trước đã. Dư Phàm cảm thấy hai đứa cháu ngoại đáng yêu chết đi được, sao có thể đáng yêu đến mức đó chứ? Nhất là cháu gái nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc nói đạo lý không khác gì nhị tỷ lúc còn nhỏ chút nào. Nhưng đạo lý trong miệng cô bé cũng chẳng có bao nhiêu lý lẽ. Cho dù tiểu màn thầu biết bơi cũng có thể dạy cho gà con được đâu. Chu Vân Tiêu, đệ lại chạy tới chuồng gà của Đông Khoa viện trộm gà con hả? Húc Vương Thế Tử Chu Vân Hiên trở về từ bên ngoài, bạn nhỏ đã được 9 tuổi, dáng vẻ lúc không cười chẳng khác nào phụ vương của bé. Đông Khoa viện vốn là một hoa viên rất lớn, sau đó bị đổi thành phong cảnh điền viên, đình cỏ tạo hình rất khác biệt, nhà cỏ tranh tường đất nóc rơm, hồ cá sóng xanh rập rờn, vườn rau xanh tươi, ruộng lúa mì sắp thu hoạch. Lý do Húc Vương làm những chuyện này chỉ đơn giản vì một câu nói lo lắng thật sợ mấy đứa nhỏ tay chân chẳng siêng năng, không phân biệt được ngũ cốc của vương phi, vì thế hoa viên bị săn bằng, vườn rau được mở ra, trồng cấy cả lúa mạch. Mặc dù ba đứa nhỏ của Húc Vương phủ có hai đứa chỉ mới hơn 4 tuổi, nhưng cũng phải tham gia làm ruộng. Đương nhiên lúc hai đứa nhỏ giúp còn thêm phiền khá nhiều. Vì bồi dưỡng trái tim yêu thương của mấy đứa nhỏ, bên cạnh vườn hoa còn đặc biệt là một cái chuồng gà, ấp ra một đám gà con để bọn nhỏ nuôi. Nói là để bọn nhỏ nuôi thật ra, cũng chỉ là mỗi ngày bớt thời gian cho thêm một ít lương thực, đút chút nước mà thôi. Việc quét dọn chuồng gà đã có hạ nhân chuyên phụ trách. Hôm nay, sau khi Chu Vân Hiên đi đua ngựa cùng người ta ở trường đua trở về, thì đến chuồng gà cho đám gà con ăn gạo kê, lại phát hiện mất một con. Xét theo tiền án giống vậy của tiểu đệ trước đây, cậu bé trực tiếp chạy tới hồ sen bên này. Quả nhiên đã phát hiện gà con mất tích trong lòng bàn tay của tiểu đệ. Không phải đã nói với đệ rồi sao? Gà con không biết bơi. Đệ ném nó xuống chỉ làm hại đến mạng sống của nó thôi. Đệ quên tiểu hắc chủy rồi à? Không phải cũng bị đệ làm chết đuối ư? Chu Vân Hiên sắp bị sự ngốc nghếch của tiểu đệ làm phát khóc rồi. Nhưng mà tiểu màn thầu bĩu môi, còn muốn nói gì đó. Không có nhưng mà. Bây giờ, lập tức, nhanh chóng, đưa tiểu đoàn tử trở về cho huynh. Sau này cũng không được bắt gà con đi chơi nữa. Có nghe thấy không? Chu Vân Hiên nhấn mạnh từng chữ, đôi môi căng mọng mím thành một đường. Tiểu màn thầu biết đại ca thế này là không vui, mặc dù rất không muốn, nhưng lại sợ uy thế của đại ca, chỉ đành lên tiếng. Nghe thấy rồi vì cậu bé biết nếu mình cãi lời đại ca, cuối cùng người có hại chính là mình. Cậu bé sẽ phát hiện một con sâu mập mạp dưới đáy bát cháo của mình. Sau khi ăn xong, phía sau quần áo sẽ xuất hiện một chỗ rách, thịt trên mông trắng nõn lộ ra, bị các bạn nhỏ trêu cười. Lúc luyện chữ, chữ đã viết xong sẽ không cẩn thận bị dính mực, sau đó phải viết lại. Loại chuyện như thế đã có rất nhiều rồi. Lúc cậu bé đến tố cáo đại ca với phụ vương mẫu phi, đại ca còn được khen một trận. Dần dà, sự dạy dỗ đầy máu và nước mắt nói với cậu bé, không thể đắc tội với đại ca, lời của đại ca cũng không thể không nghe, nếu không sẽ rất thảm. Mặc dù cậu bé rất muốn dạy cho gà con một kỹ năng mới, nhưng kế hoạch không thể không thất bại giữa chừng, con gà con được đặt tên là tiểu đoàn tử cũng tránh được một kiếp. Thấy tiểu đệ ngoan ngoãn như thế, đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt. Nếu gần đây đệ viết chữ có tiến bộ, học thuộc lòng thiên tự văn, đứng tấn có thể kiên trì được nửa canh giờ, huynh sẽ thuyết phục mẫu phi giúp đệ, đồng ý cho đệ nuôi vịt như thú cưng. Nhưng đệ phải tự mình chăm sóc con vịt này, không thể cho người khác giúp đỡ. Tiểu màn thầu vừa nghe thấy thế lập tức có tinh thần. Đại ca, thiên tự văn đệ đã học thuộc rồi, huynh nghe thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương mỗi ngày đệ đều nghiêm túc luyện chữ, phụ vương còn khen đệ có thiên phú đó. Còn nữa hôm nay đứng tấn đệ đã kiên trì được nửa canh giờ rồi, không tin huynh hỏi tiểu ngũ tử đi. Tiểu ngũ tử là sai vặt thiếp thân của cậu bé, một cậu nhóc 10 tuổi rất thông minh. Tiểu màn thầu rất hâm mộ mẫu phi của mình nuôi hai con chó lớn làm thú cưng, luôn muốn có được thú cưng thuộc về mình. Chủng loại gì cũng được. Dư Phàm đứng một bên nhìn hai cháu trai nói chuyện qua lại, thầm cười lăn lộn trong lòng. Nuôi thú cưng gì không nuôi cứ phải nuôi vịt. Thật ra cậu có chút chờ mong vẻ mặt lo lắng dậm chân của cháu trai đứng bên hồ, sau khi vịt nhảy vào trong nước. cậu Thạch Đầu, cậu đến gặp Mẫu Phi sao? Lúc này, có lẽ Mẫu Phi đang ở trong phòng sách nhỏ của Gia Nhạc Đường. Mỗi ngày vào lúc này, chỉ cần Phụ Vương ở trong phủ, Mẫu Phi đều sẽ hồng tụ thiêm hương, vừa mài mực vừa luyện chữ. Luyện chữ là giả, bồi dưỡng tình cảm là thật. Ba đứa nhỏ của Húc Vương phủ đã quen với việc Phụ Vương dính lấy Mẫu Phi rồi. Lúc đầu, Tiểu Màn Thầu và Tiểu Quả Quả còn tỏ vẻ kháng nghị, vì Phụ Vương thường xuyên giành Mẫu Phi với bọn họ. Nhưng sau nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả, bọn nhỏ cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Dư Phàm gật đầu, vỗ lên bả vai cháu trai, xoa đầu Tiểu Màn Thầu, veo má Tiểu Quả Quả, cười nói. Cậu đi nói chính sự với Mẫu Phi của các con trước, lát nữa lại đến chơi với các con. Tiểu Bao Tử, chăm sóc đệ đệ muội muội thật tốt nhé. Nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ giống Húc Vương của Chu Vân Hiên nhăn lại, Dư Phàm thầm cười trộm trong lòng. Cậu cố ý đấy, biết rõ cháu trai lớn không thích người khác gọi nhũ danh của mình. Cậu là muốn nhìn gương mặt giống với tên cướp đi nhị tỷ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu Thạch Đầu lại đến giành Mẫu Phi với Phụ Vương thật đáng thương. Tiểu Quả Quả ăn một viên kẹo cậu út đem từ tiệm kẹo tới, thở dài. Nhưng vẻ mặt kia của con rõ ràng là đang xem kịch vui, có thể giấu đi một chút không? Tiểu Màn Thầu há miệng để muội muội đưa kẹo vào miệng mình, mơ hồ nói. Phụ Vương luôn giành Mẫu Phi với chúng ta, bây giờ báo ứng tới rồi đúng không? Đứa nhỏ chết tiệt này, nếu như bị Phụ Vương nghe thấy ngươi nói hắn như vậy, không biết báo ứng sẽ rơi xuống người ai đây? Hai đứa, đến giờ ôn bài rồi, đến thư phòng ngoài với đại ca. Cẩn thận đến trễ bị tiên sinh khẽ vào tay đấy. Chu Vân Hiên xách đệ đệ muội muội muốn đi xem náo nhiệt đi thẳng ra ngoại viện. Tiểu Quả Quả đảo qua đảo lại trong mắt, để lộ vẻ mặt đáng thương. Đại ca, hôm nay Tiểu Màn Thầu kéo muội, ép muội nhìn huynh ấy dạy gà bơi. Điểm tâm buổi chiều muội còn chưa ăn nữa, thật là đói, không phải trong tay muội có kẹo à? Ăn hai viên lót dạ trước đi, buổi tối cùng nhau ăn. Chu Vân Hiên thấy muội muội diễn trò đã quen, thờ ơ nói. Tiểu Màn Thầu cầm gà con trong tay, đưa tới trước mặt đại ca. Đại ca, trước khi đến thư phòng phải đưa Tiểu Đoàn Tử về trước đúng không? Nếu tiên sinh phát hiện sẽ ném nó ra ngoài đấy. Đến lúc đó nó sẽ thành gà lang thang, gà ăn mày, thật là đáng thương. Tiểu Ngũ Tử, đưa gà trong tay nhị công tử về Đông Khoa Viện đi. Giọng điệu của Chu Vân Hiện không hề lên xuống, nhịp bước cũng chưa từng dừng lại, xách hai đứa nhóc đi ra ngoại viện. Tiểu Màn Thầu giang hai tay, thảm thiết kêu lên. Đại ca, trên tay đệ dính phân gà rồi, thối quá. Về phòng rửa sạch trước rồi đi học, có được không? Thư phòng có chậu rửa tay, còn có xà phòng rửa tay nữa. Chu Vân Hiên nói chuyện với giọng điệu không cho phép cãi lại. Đệ đệ muội muội đều rất thông minh, học tập cũng nhanh, nhưng cứ không thích học. Từ sau vỡ lòng 3 tuổi, mỗi ngày đều sẽ đấu trí đấu dũng với tiên sinh, muốn lừa cho qua cửa. Tuy tiên sinh học vấn uyên thâm, nhưng tính cách khá hiền lành, rất nhiều lúc đều bị hai đứa nhóc này trốn học thành công. Sau khi Mẫu Phi nghe tiên sinh khóc lóc kể lể, bèn giao nhiệm vụ giám sát đệ đệ muội muội học tập cho người làm đại ca là cậu bé. Có thời gian này, còn không bằng để cậu bé đọc thêm một quyển sách, hoặc luyện thêm một bộ quyền pháp với sư phụ dạy võ thì hơn. Kết quả là mỗi ngày đều lặp lại tình huống khi nãy một lần. Hai đứa nhóc kia sẽ nghĩ đủ mọi cách muốn trốn khỏi lớp học, hoặc là kéo dài thời gian vào lớp học, cậu bé phải liên tục đánh bại mưu kế nhỏ của bọn chúng hài. Làm đại ca của người ta thật mệt tim. Chu Vân Hiên ném hai đứa nhóc vào thư phòng, đôi mắt cảnh cáo đảo qua đảo lại nhìn hai người bày mưu tính kế. Hai đứa ngoan ngoãn một chút cho huynh. Nếu huynh nghe tiên sinh tố cáo nói hai đứa không ngoan. Buổi tối, Tiểu Màn Thầu có bữa tiệc sâu hầu hạ, Tiểu Quả Quả bị cấm ăn đồ ngọt một tháng. A đừng mà, đại ca hai đứa nhóc thảm thiết kêu lên. Tuy Tiểu Màn Thầu là con trai nhưng rất sợ mấy thứ mềm mềm như sâu, nghe nói là lúc nhỏ có một con sâu xanh nhỏ rơi trúng mũi cậu bé, từ đó bị dọa sợ. Còn Tiểu Quả Quả thì giống những bạn nhỏ khác, thích ăn đồ ngọt, thích nhất là bánh ngọt khi Mẫu Phi có hứng thú tự tay làm. Sợ cô bé ăn hỏng răng, Mẫu Phi quy định mỗi ngày cô bé chỉ có thể ăn hai viên kẹo một miếng bánh ngọt. Sau khi ăn phải đánh răng. Chu Vân Hiên nắm lấy nhược điểm của đệ đệ muội muội, dù hai đứa có là Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay của cậu bé được. À, không biết tối hôm nay lúc kể chuyện, Mẫu Phi có kể tiếp Tây Du Ký hay không nhỉ? Mong chờ quá. Đệ tử quy, thánh nhân huấn, thủ hiếu đễ, thứ cẩn tín trong phòng vang lên tiếng đọc sách non nớt của đệ đệ muội muội, Chu Vân Hiên đi vào phòng bên cạnh, hứng thú nghe cấp dưới của phụ vương dạy binh pháp và thao lược cho cậu bé. Cậu bé thích đọc sách, nhưng cậu bé càng thích nghe phụ vương và nhị thúc nói về những chuyện mưa gió, trên chiến trường hơi. Phụ vương nói, đợi cậu bé đủ 10 tuổi sẽ dẫn cậu bé vào doanh trại Tây Sơn, trải nghiệm cuộc sống trong doanh trại. Trước lúc đó, cậu bé phải chuẩn bị đầy đủ, không thể khiến phụ vương mất mặt được. Chương 722. Thư viện của Hoàng gia tọa lạc ở phía đông Hoàng Thành, là học viện kiểu quý tộc được xây dựng dưới tên Thái tử, đầy đủ từ nhà trẻ đến lớp thi hội. thư viện chỉ dạy cho hoàng thân quốc thích và con cháu nhà quan quyền cao chức trọng từ tứ phẩm trở lên. Giáo viên của thư viện hoàng gia cực kỳ có năng lực, tiên sinh là người xuất sắc được chọn ra trong trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa của khóa trước, tể tướng đại nhân đương triều làm giảng viên thỉnh giảng, tướng quân có kinh nghiệm thực chiến phong phú chịu trách nhiệm binh pháp thao lược, Húc Vương cũng được mời đến huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung cho họ phải biết rằng, thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế là chuyện chắc chắn, mà thư viện hoàng gia là nơi dự trữ nhân tài cho thái tử. Vì có thể lọt vào mắt hoàng gia, rất nhiều người nhà trong kinh đều chen đến vỡ đầu muốn được vào. Vì đi học ở thư viện không chỉ yêu cầu thân phận còn kiểm tra đạo đức không đủ tiêu chuẩn sẽ bị khuyên rời trường. Lúc này, trong thư viện hoàng gia xuất hiện một gợn sóng nho nhỏ. Thái phó phu nhân dắt một con gấu trúc mập mạp, thở hổn hển lý luận với Dư Phàm. Ngài xem đi, cháu trai của nhà ta đã bị đánh thành kiểu gì rồi. Không phải thư viện là nơi học tập sao? Không phải đạo đức của học sinh được xếp vào chỉ tiêu khảo sát quan trọng ư? Các người làm tiên sinh sao có thể dung túng cho đứa nhỏ của hoàng thân quốc thích bắt nạt các học sinh khác, chứ? Thì ra tên béo bà ta dắt trong tay mắt bầm xanh, khóe miệng bị rách, vừa nhìn là biết bị người khác đánh. Bà nội đừng nói nữa. Con đã nói là bị ngộ thương lúc luận bàn với người khác mà, chỉ bị ngộ thương vì lỡ tay thôi, bà đừng nói nữa. Nhóc béo kéo tay thái phó phu nhân, sốt ruột đến chảy mồ hôi. Thái phó phu nhân càng đau lòng hơn, hốc mắt ửng đỏ. Ngài nhìn đi, đã khiến đứa nhỏ sợ đến mức nào rồi, bị bắt nạt đến ngay cả nói thật cũng không dám nói. Dư tiên sinh, ngài nhìn những vết thương này đi, rõ ràng là bị người ta đánh một trận, không chỉ trên mặt, cả trên người cũng có nữa. Nói là ngộ thương ngài có tin không? Nếu hôm nay không ăn nói rõ ràng với bà già này, bà già sẽ thay triều phục lên triều đình cáo trạng với hoàng thượng. Tuyệt đối không thể nhân nhượng con cháu hoàng tộc nào đó, ỷ vào quyền thế giấu trên lừa dưới được. Không sai, thư viện hoàng gia chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho học sinh ỷ thế hiếp người tồn tại. Dự Ái Khanh, chuyện này giao cho ngươi, nhất định phải nghiêm túc điều tra. Thái tử Chu Hãn Văn đi vào từ bên ngoài, mới 18 tuổi mà anh tuấn cao lớn, trên người có một loại uy thế khiến cho người ta khuất phục. Dư Phàm cúi người hành lễ, thưa vâng. Cậu mời thái phó phu nhân ngồi xuống trước, bảo hạ nhân dâng lên một ly trà lại, kéo tay của nhóc béo, nhỏ giọng hỏi. Lương Quốc Đống, cuối cùng chuyện này là thế nào? Nói tiên sinh nghe xem. Tình hình thực tế giống như lời con nói lúc trước ạ. Bị ngộ thương ở lớp luyện võ, Lương Quốc Đống cứng cổ, cũng không dám đưa mắt nhìn về phía Dư Phàm, trên mặt lộ vẻ chột dạ. Thái phó phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đống nhi, cháu trai ngoan. Có ba nội làm chỗ dựa cho con. Thái tử điện hạ làm chủ cho con, không phải sợ, nói ra kẻ gây chuyện đi. Mắc sai lầm là phải trả giá, con bao che cho bạn ngược lại là hại bạn đó. Lương Quốc Đống sốt ruột đến gáy cũng chảy mồ hôi, nhìn bà nội mình với ánh mắt khẩn cầu, nhỏ giọng nói. Bà nội, đã nói không có việc gì rồi, bà đừng làm lớn chuyện được không? Thái tử điện hạ thấy thế đã biết có ẩn tình khác, bèn hỏi. Lương Quốc Đống đúng không? Bản thái tử hỏi ngươi, vết thương trên mặt ngươi là người của thư viện đánh đúng không? Lương Quốc Đống không dám lừa gạt thái tử. Vâng, vâng ạ, là ngươi đánh nhau với bạn học cùng cấp à? Chu Hãn Văn hỏi tiếp. Không, không phải. Chu Hãn Văn chú ý tới vẻ xấu hổ trên mặt Lương Quốc Đống, càng chột dạ hơn. Thái tử điện hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho đồng nhi của nhà ta. Nhất định là có học sinh lớp lớn hơn, ỷ mình to con sức lớn bắt nạt đứa cháu mũ mĩnh nhỏ tuổi của nhà chúng tôi. Ỷ mạnh hiếp yếu, đạo đức như vậy hoàn toàn không hợp ở lại học viện. Thái phó phu nhân tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay bưng ly nước liên tục run rẩy, nước trà cũng văng ra ngoài, mà không hay biết. Không phải, bà nội. Bà không hiểu chuyện này, đừng nói nữa. Lương Quốc Đống thật sự muốn khóc rồi. Nếu sự thật của chuyện này bị vạch trần, đoán chừng người phải rời khỏi học viện chính là cậu ta. Cậu à, Lương Quốc Đống là con đánh. Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên từ ngoài cửa, sau đó có một tiểu cô nương mặc quần áo màu vàng nhạt, đỉnh đầu búi tóc nụ hoa đi vào. Đi sau lưng là một tiểu nam sinh ăn mặc thư sinh sấp xỉ tuổi cô bé. Thái phó phu nhân nghe thấy âm thanh này thì vỗ bàn nhảy dựng lên. Thấy rõ một cô bé yểu điệu thấp hơn, cháu trai mình một cái đầu lập tức nuốt lời trách móc trong bụng xuống, nghẹn đến bà ta trực tiếp vỗ ngực. Dư Phàm đau đầu một trận. Lần trước cậu đến nhà nhị tỷ thuyết phục nhị tỷ, và tỷ phu đưa đứa nhỏ vào thư viện hoàng gia, đúng lúc gặp cháu trai dạy gà con bơi lội. Vốn cho rằng chỉ có cháu trai bướng bỉnh, không ngờ ba đứa nhỏ nhà nhị tỷ đều khiến người ta đau đầu. Lại còn là cô bé nhỏ nhất, vì cô bé bị phụ vương của mình tẩy não, có tín ngưỡng nói chuyện bằng nắm đấm. Một lời không hợp sẽ đánh người, nhưng cô bé lại có thiên phú tập võ nhất. Có lẽ giống trong chuyện võ hiệp mà nhị tỷ kể lúc trước, cốt cách đặc biệt, trời sinh là người luyện võ. Mới vào lớp mầm của thư viện không bao lâu đã có cha mẹ của mấy đứa nhỏ, đến cáo trạng, nói Chu Vân Hinh kéo cổ áo đe dọa con của họ, khiến mấy đứa nhóc kia sợ đến phát khóc. Mà Chu Vân Hinh lại ở một bên than thở. Nếu không phải mẫu phi nhắc nhở con bé không thể tùy tiện đánh người, con bé đã đánh người ta đến răng rụng đầy đất từ lâu rồi. Hỏi cô bé vì sao lại hù dọa người khác, cô bé ném một câu nhìn cậu ta không vừa mắt, còn dùng ánh mắt cảnh cáo người khác trước mặt cha mẹ người ta. Đôi mắt phượng giống Húc Vương của cô bé vẫn rất có sức uy hiếp. Cha mẹ của những đứa nhỏ khác nể mặt Húc Vương và Vương Phi, đương nhiên sẽ không túm chặt không buông. Sau khi những đứa trẻ kia được cha mẹ liên tục dặn dò, cũng không dám đến gần Chu Vân Hinh nữa. Nhưng trước kia cô bé chỉ hù dọa bạn nhỏ cùng tuổi mà thôi, chưa bao giờ ra tay. Cũng không biết nhóc mập này đắc tội con bé thế nào, lại có thể độc ác đánh người ta sắp thành đầu heo thế này. Lương Quốc Đống che mặt, lớn tiếng ồn ào. Không phải, không phải. Không phải bạn ấy đánh bị một người nhỏ hơn mình 2 tuổi, hơn nữa còn là một cô bé đánh đến không có sức đánh trả. Lương Quốc Đống cảm thấy đây là sự sỉ nhục cả đời của cậu bé. Chuyện như vậy, cậu bé giấu còn không kịp nữa, sao còn không biết xấu hổ đi khiếu nại với tiên sinh chứ? Nhưng cậu bé hoàn toàn không ngờ lý do mình vắt hết óc suy nghĩ, bà nội yêu thương cưng chiều cậu bé lại không tin, đến trường học ầm ĩ, bây giờ thật sự mất hết mặt mũi rồi. Tiểu Quả Quả bước nhanh đến bên cạnh cậu bé, quơ nắm đấm nhỏ của mình trước mắt cậu bé. Sao lại không phải ta đánh chứ, ngươi xem vết bầm này đi, vừa vặn với nắm tay của ta còn gì. Hơn nữa trên đùi của ngươi còn bị ta đá một cước nữa, có muốn tụt quần xuống đo với giày của ta không? Dương Phàm muốn che mặt. Cháu ruột của cậu à, con là một đứa con gái, nói mấy lời tụt quần với không tụt quần thích hợp lắm à? Đã nói làm thục nữ nho nhã xinh đẹp mà. Sao lại trở thành rồng bá vương phun lửa rồi? Cậu cũng thấy đau đầu thay cho nhị tỷ luôn. Lương Quốc Đống hoảng sợ nắm chặt lấy lưng quần, liều mạng lắc đầu. Không cần đo, ta thừa nhận là ngươi đánh, được chưa? Chu Hãn Văn sắp không nhịn được muốn bật cười. Ôi chao ôi, tiểu đường muội của nhà Húc Vương thật thú vị, tính cách hung hãn giống Húc Vương thúc lúc còn nhỏ như đúc. Trở về phải nói cho phụ hoàng nghe, chắc chắn phụ hoàng sẽ cảm thấy hứng thú. Nhìn tiểu cô nương trắng nõn như hoa mùa xuân trước mặt, thái phó phu nhân không biết bày ra vẻ mặt gì. Bà ta không ngờ cháu trai của mình, sắp 7 tuổi rồi vẫn đánh không lại một đứa nhóc 4-5 tuổi, đứa nhóc này còn là một tiểu cô nương yểu điệu. Chẳng trách cháu trai không cho bà ta đến thư viện tìm tiên sinh. Quá mất mặt. Ặc, tiểu cô nương, có thể nói với bà nội Lương Quốc Đống đắc tội cháu chỗ nào không? Trong lòng thái phó phu nhân có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ người bắt nạt là cháu trai của mình, lại không cẩn thận đụng phải một bông hoa nhỏ có gai, cho nên mới sống chết không chịu thừa nhận mình bị người ta đánh, còn tìm một lý do là luận bàn bị ngộ thương. Tiểu Quả Quả dùng đôi mắt phượng liếc Lương Quốc Đống, hừ lạnh. Nếu hắn đắc tội cháu thì không phải đi về, mà là bị khiêng về rồi. Thái phó phu nhân bị nghẹn đến nói không nên lời, hóa ra bà ta còn phải cảm kích con bé hạ thủ lưu tình sao? Húc Vương Phi nhìn qua ôn hòa nhã nhặn, sao con gái của nàng lại biến dị thành một quả ớt nhỏ đanh đá thế? Tiểu Quả Quả, đến chỗ thái tử ca ca nào. Chu Hãn Văn rất sợ thái phó phu nhân bị chọc giận đến không thở được, vội vàng kêu tiểu muội đi qua. Nói thái tử ca ca nghe, vì sao muội đánh Lương Quốc Đống? Đừng nói nhìn hắn không vừa mắt, thái tử ca ca tin tiểu Quả Quả nhà ta, sẽ không tùy tiện đánh người. Bạn nhỏ Chu Vân Hinh tung tăng đi tới bên cạnh Chu Hãn Văn, kéo tay cậu, để một viên chocolate nhỏ vào, cười ngọt ngào. Tuy khuôn mặt cô bé giống phụ vương mình 100%, lại di chuyển lúm đồng tiền của mẫu phi, lúc không cười rất có khí thế, khi cười lên lại trở thành tiểu loli mềm mại đáng yêu. Thái tử ca ca, đây là loại mới mẫu phi làm ra, tên là mạch lệ tổ, bên ngoài là chocolate, bên trong thơm thơm giòn giòn, ăn rất ngon. Huynh nếm thử đi. Tiểu loli mềm mại nở nụ cười đáng yêu khiến tim người ta như sắp mềm đi. Chu Hãn Văn cũng không thể chống cự công kích ngọt ngào này, cười gật đầu. Được được được. Thái tử ca ca nếm thử hương vị của mạch lệ tổ này một chút, để xem có phải vừa thơm vừa giòn vừa ngon như lời của tiểu Quả Quả, của chúng ta không nào. Lương Quốc Đống ở một bên nhìn với ánh mắt thèm thuồng, nghe vậy không nhịn được gật đầu phụ họa. Mạch lệ tổ ăn ngon, còn ngon hơn cả chocolate và bánh ngọt. Nếu có thể bán ra ở cửa hàng điểm tâm Dư Ký, ta nhất định sẽ xếp hàng đi mua. Bây giờ cửa hàng điểm tâm của nhà ta không tên Dư Ký nữa, tên là cửa hàng điểm tâm Kim An, nhớ kỹ đấy. Tiểu Màn Thầu im lặng không nói gì ở một bên nhắc nhở. Lương Quốc Đống, không phải đều giống nhau ư, tuy đã đổi tên, nhưng rất nhiều người trong kinh vẫn gọi nó là Dư Ký. Dù sao cũng là cửa hàng điểm tâm của nhà ngươi là được mà. Chương 723. Vê Ương Phi nương nương, tiểu quận chúa đánh người ở thư viện, phụ huynh của người ta đang ở thư viện muốn được giải thích đó ạ. Ngụy Tử vội vã đi vào từ ngoại viện, thở hổn hển bẩm báo với Húc Vương Phi đang ngồi bên cạnh hồ sen cho cá ăn. Bốn đại nha hoàn bên cạnh Dư Tiểu Thảo, bây giờ được đặt tên từ bốn giống mẫu đơn tinh phẩm, lần lượt là Diêu Hoàng, Ngụy Tử, Đậu Lục, Triệu Phấn. Dư Tiểu Thảo móc lỗ tai, nửa tin nửa ngờ hỏi. Ai? Người nói ai đánh người? Ngụy Tử thở hổn hển. Nương nương, người không nghe lầm đâu, là tiểu quận chúa đánh người ta, nghe nói đánh bầm mắt, miệng cũng rách, nhìn qua rất thảm. Tiểu quả quả mới 4 tuổi mà có thể đánh người thành như thế. Dư Tiểu Thảo hơi không tin. Không đúng. Người nói là tiểu nữ nhi mềm mại yêu kiều của ta đánh người trong thư viện hả? Có khi nào là người truyền tin nói sai rồi, tưởng tiểu màn thầu là tiểu quả quả không? Vì mắt mũi tiểu màn thầu khá giống Tiểu Thảo, rất nhiều người đều cho rằng cậu bé là tiểu quận chúa của Phù Húc Vương, hơn nữa còn là tiểu quận chúa thích mặc đồ nam. Ngược lại tiểu quận chúa thật sự là bạn nhỏ Chu Vân Hinh, vì giống cha và đại ca của con bé nên thường bị cho rằng là bé trai trong thai Long Phượng. Ngụy Tử bị Vương Phi hỏi như vậy cũng không chắc chắn nữa, nàng ấy nhỏ giọng nhắc nhở. Vương Phi nương nương, hay là nô tỳ đến thư viện một chuyến nhé? Dư Tiểu Thảo đang ở trong nhà rảnh rỗi đến vô cùng buồn chán, bèn buông thức ăn cho cá trong tay xuống. Cho dù là tiểu màn thầu hay là tiểu quả quả, nếu đã đánh người, làm cha mẹ không lộ mặt cũng khó nói. Bảo Sơn Trà thay quần áo cho ta muốn đến thư viện. Mấy đại nha hoàn lúc đầu của nàng khoảng 20 tuổi đều lần lượt được gả ra ngoài, chỉ có Sơn Trà lựa chọn ở lại bên cạnh nàng, vẫn phụ trách quần áo mũ giày và trang sức của nàng như cũ. Dư Tiểu Thảo thay váy xếp ly theo mẫu đơn phú quý tinh xảo, tóc chải làm đôi búi kiểu phi thiên kế đơn giản, cái trán trơn bóng lộ ra, bên trên điểm xuyết hoa chân châu xinh đẹp, trẻ trung thanh lịch, làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, như một thiếu nữ tươi đẹp vậy. Phù Húc Vương cách thư viện không xa, nàng xuống xe ngựa, được đứa bé giữ cửa dẫn vào văn phòng của viện trưởng, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong non nớt mang theo chút mạnh mẽ. Người cầm miệng, cho dù bán ra bên ngoài cũng không bán cho ngươi. Đợi khi nàng nhìn rõ con gái nhỏ bên trong, không ngờ tiểu thục nữ ngày thường ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt nàng lại đang giang hai chân, tay chống nạnh, nhìn nhóc mập trước mặt với tư thế xem thường. Ặc, chẳng lẽ nàng nhìn nhầm rồi? Đây thật sự là con gái của nàng sao? Mẫu phi, nhi tử thỉnh an mẫu phi. Người nhìn thấy Dư Tiểu Thảo đầu tiên là tiểu màn thầu thông minh lanh lợi, cậu bé nháy mắt với muội muội, vội tiến lên nghênh đón, nịnh nọt đỡ tay trái của Dư Tiểu Thảo. Sắc mặt của bạn nhỏ Chu Vân Hinh hơi thay đổi, nhớ đến lời phụ vương dặn dò mình. Con gái, ở trước mặt mẫu phi, con nhất định phải làm thục nữ, không được để mẫu phi lo lắng và buồn rầu cho con, có biết không? Nhất là lúc phụ vương không ở nhà, các con nhất định phải chăm lo cho mẫu phi. Cô bé lập tức khép chân lại, hai tay chắp trước bụng, nở nụ cười ngọt ngào, lún đồng tiền như ẩn như hiện, giọng nói mềm mại như gió xuân. Mẫu phi, sao người lại đến đây? Mẫu phi, mau ngồi đi ạ, nữ nhi pha trà cho người cho dù là thái phó phu nhân hay thái tử điện hạ đều sắp trợn đến rớt mắt. Đây là bông hoa bá vương vênh váo hung hăng, tràn đầy khí phách khi nãy hay sao? Đột nhiên lại biến thành đứa nhóc đáng, yêu mềm mại, cuối cùng là đang làm gì vậy? Dư Phàm đã nhìn quen với vẻ hay thay đổi của cháu gái. Nếu nhị tỷ đến đây, vậy đã có người trừng trị cô nhóc khiến người ta đau đầu này rồi. Cậu ung dung ngồi xuống, vui vẻ uống nước trà thơm ngát. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cái đuôi nhỏ của con đã bị mẹ túm được rồi. Dư Tiểu Thảo xỉa ngón trỏ lên đầu con gái. Thì ra sự ngoan ngoãn của cô nhóc này ở trước mặt nàng đều là giả vờ. Nàng có thể khen một câu ảnh hậu không? Mẫu phi, tên nhóc béo này đánh con, còn cướp đồ với con, hu hu. Mẫu phi nhất định phải làm chủ cho con gái. Nước mắt của tiểu quả quả nói rơi là rơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo hai hàng nước mắt, đôi môi hồng nhuận run rẩy, nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn Dư Tiểu Thảo, dáng vẻ khiến người ta rất đau lòng. Ngay cả bà nội của người bị hại là thái phó phu nhân cũng không thể nhẫn tâm. Bà ta nhìn thoáng qua cháu trai cao hơn người ta một cái đầu, khỏe mạnh đến nặng gần gấp đôi người ta, nhìn thế nào cũng cảm thấy bên bắt nạt là cháu trai của mình. Bà ta nhìn tiểu quả quả khóc trong im lặng, dịu dàng nói. Tiểu quận chúa, Đồng Nhi bắt nạt cháu là nó không đúng. Trở về bà sẽ bảo cha nó dạy dỗ nó đàng hoàng. Đừng khóc, con gái khóc nhiều sẽ không đẹp. Lương Quốc Đồng trợn tròn đôi mắt gấu mèo nhìn bà nội bị nước mắt của nha đầu kia thu mua, chạy về phe của đối phương. Bà nội, người nhìn cháu trai của người một cái đi, cuối cùng là ai bắt nạt ai? Thằng nhóc này, sao có thể ý mình to con mà giành đồ của các em chứ? Những gì cha con dạy đều vào bụng chó hết rồi sao? Con bảo bà già này đến đây làm chỗ dựa cho con là mất hết mặt mũi của bà nội rồi. Quý phủ thái phó Dương Thịnh âm suy, đời của phụ thân Lương Quốc Đống có 4 đứa con trai nhưng chỉ có 1 đứa con gái, đến đời cháu trai thì đều là con trai. Cho nên thái phó phu nhân thật sự không có năng lực chống cự, với tiểu loli đáng yêu mềm mại. Lương Quốc Đống bĩu môi, không cẩn thận ảnh hưởng đến miệng vết thương, hít một hơi. Trong lòng cậu bé cực kỳ uất ức. Bà nội, cuối cùng là ai muốn tới cáo trạng chứ? Rõ ràng con là người cố hết sức cản trở mà, có được không? Đáng đời. Ỷ Mạnh hiếp yếu, gặp phải báo ứng đúng không? Thái phó phu nhân nhìn khuôn mặt như đầu heo của cháu trai, có đau lòng chút chút. Đến đây, để dì xem thử. Ôi chao, ai lại ra tay độc ác thế này, nhìn xem mắt cũng bầm, miệng cũng sưng luôn. Có đau không? Chỗ gì có thuốc, cho cháu bôi sẽ nhanh chóng tan máu bầm, giảm sưng. Đừng sợ, không đau đâu. Dư Tiểu Thảo nhận lấy hòm thuốc mini của mình từ trong tay Đậu Lục, lấy ra một chai thuốc mỡ. Thuốc mỡ thơm ngát bôi lên mặt, Lương Quốc Đống cảm thấy hơi lạnh, đau đớn nóng rát lập tức biến mất, cực kỳ thoải mái. Húc Vương Phi thật là dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe, còn xinh đẹp nữa, trên người thơm thơm, tay nghề làm bánh ngọt và kẹo cũng tuyệt nhất. Nếu cậu bé là con trai của Húc Vương Phi, thì hạnh phúc biết bao nếu thái phó phu nhân biết trong đầu cháu trai đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ đánh cậu bé đến mẹ cũng không nhận ra. Nhìn coi nó kìa, vì ăn mà ngay cả tổ tiên cũng không thèm nhận luôn. Trên người có vết bầm nào nữa không? Dư Tiểu Thảo muốn vén áo cậu bé lên. Nhóc béo 6 tuổi đã có hiểu biết về nam nữ rồi, vội nắm chặt lấy áo mình, đỏ mặt nói. Hết rồi, thật sự không còn nữa đâu ạ. Ôi, còn xấu hổ nữa kìa. Dư Tiểu Thảo trêu ghẹo một câu, đưa bình thuốc mỡ trong tay cho thái phó phu nhân, nói. Đây là thuốc mỡ ta tự làm, trẻ nhỏ khó tránh khỏi va chạm, sau khi bôi xong sẽ nhanh chóng tiêu sưng hết bầm. Đứa nhỏ nhà ta đánh lệnh tôn thành thế này, ta thay bọn chúng xin lỗi bà. Thật xin lỗi. Bọn chúng. Tiểu Màn Thầu tỏ vẻ mình rất vô tội. Rõ ràng là kiệt tác của một mình muội muội, sao còn phải kéo cậu bé vào. Trong nhà mời danh sư chỉ dạy bọn nhỏ võ công và cưỡi ngựa bắn cung. Theo cái nhìn của Dư Tiểu Thảo, con gái nhỏ chỉ là vào giúp vui thôi. Nàng nào ngờ vào lúc mình không hay biết, con gái nhỏ đã bị phụ vương của con bé huấn luyện thành một bông hoa bá vương có gai, rồi. Nhìn thấy vết thương trên mặt nhóc béo, nàng cảm thấy có lẽ là kiệt tác của hai đứa con trai. Mẫu phi, người không yêu quả quả nữa sao? Mẫu phi, hu hu hu, thấy mình khóc đến đau lòng như thế mà mẫu phi vẫn thờ ơ, còn tỏ vẻ dịu dàng với tên béo đáng ghét kia, tự tay bôi thuốc mỡ cho cậu ta nữa. Phụ vương nói, nếu mấy đứa không nghe lời, ý vào sức mạnh ra tay với người khác, mẫu phi sẽ không thương các con nữa. Đừng mà, mẫu phi đừng không để ý đến quả quả. Tiểu cô nương vốn đang giả khóc muốn được đồng tình, bây giờ đã thành khóc thật. Dư Tiểu Thảo thở dài, lấy khăn lau nước mắt bên má cô bé, xoay người bế con gái lên, nàng nhìn thẳng vào cô nhóc trong lòng, hỏi. Mẫu phi không chửi, cũng không phạt con khóc cái gì? Mẫu phi, quả quả biết sai rồi, sau này quả quả sẽ không ra tay với người ta nữa. Cô bé Chu Vân Hinh ôm cổ mẫu phi, khóc thút thít nhận lỗi. Tiểu Thảo sờ đầu cô bé, dịu dàng hỏi. Biết lỗi nhận lỗi, vẫn là cục cưng ngoan của mẫu phi vậy nói mẫu phi nghe, vì sao lại ra tay đánh người? Tiểu quả quả vùi mặt vào cổ nàng, hơi ngượng ngùng nói. Hôm nay quả quả không ngoan, đem mạch lệ tổ mẫu phi làm cho con đến thư viện. Dư Tiểu Thảo nghe xong đã hiểu ra sơ sơ là tình hình gì. Chắc chắn là lúc con gái cầm đồ ăn vặt nàng mới làm khoe khoang, nhóc mập không nhịn được hấp dẫn, cuối cùng phát triển thành cảnh đánh nhau. Lương Quốc Đống cướp mạch lệ tổ con đưa cho Lương Quốc Quyền, con không nhìn được nên ra tay. Mẫu phi, con sai rồi, con không nên khoe đồ mẫu phi làm trong thư viện, không nên ra tay với người ta trước, còn không dừng lại đúng lúc, đánh người ta đến như thế. Tiểu quả quả nghiêm túc nhận lỗi, thái độ tốt muốn được khoan dung. Thái phó phu nhân ở một bên nghe vậy, khuôn mặt già nua từ xanh đến đỏ, đỏ lại trắng. Chẳng trách ở nhà bà ta hỏi vết thương trên mặt cháu trai ở đâu ra, tên nhóc kia cứ ấp úng không chịu nói thật, ầm ĩ nửa ngày là cướp đồ ăn ngon của người ta nên bị đánh. Bà ta còn hùng hổ tìm đến thư viện muốn đòi công bằng. Đúng là quá mất mặt mà. Đứa nhỏ này, sao có thể giành đồ ăn của thập tam đệ hả? Không phải đã nói với con thân là huynh trưởng phải yêu thương đệ đệ sao? Thái phó phu nhân véo tai cháu trai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Lương Quốc Đống tỏ vẻ uất ức. Lần trước thập tam đệ nói đói bụng, lấy bánh bông lan của con ăn. Đệ ấy nói lần sau có đồ ăn ngon sẽ cho con. Ai ngờ đệ ấy không phải thật lòng muốn cho con mạch lệ tố, đợi con để mạch lệ tổ vào miệng, đệ ấy đột nhiên khóc lên. Sau đó cậu bé bị đánh, hơn nữa còn bị một cô nhóc nhỏ hơn cậu bé rất nhiều đè xuống đánh, cậu bé cũng rất vô tội mà. Sự thật của chuyện này đã rõ ràng rồi. Tuy con gái ra tay vì bạn học, nhưng ra tay đánh người cũng không đúng. Dư Tiểu Thảo bảo con gái xin lỗi nhóc mập, lại tặng cậu bé một hộp mạch lệ tố như bồi thường. Còn mời cậu bé lúc rảnh đến vương phủ làm khách với thập tam đệ. Nhưng rất nhiều người đều đã biết, tiểu quận chúa của phủ Húc Vương là một bông hoa bá vương, không trêu vào được chương 724. Thế tử, ngài xác định muốn đích thân ra trận sao? Ngài thân thể quý giá, hà tất gì phải chấp với một tên nhà giàu mới nổi? Nếu ngài đứt một sợi tóc, tiểu nhân nên nói với vương gia và vương phi thế nào đây?